Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 409, chống lên thế giới cây lớn. Thiên địa ý chí vừa chết, toàn bộ thiên địa quy tắc trong nháy mắt dừng lại. Giờ khắc này, gió không ở thổi lất phất, nước không ở lưu động, hỏa liễm không ở thiêu đốt, nhật nguyệt tinh thần không ở biến hóa. Tất cả mọi người, chỗ nhận biết hết thảy đều phát sinh rồi biến hóa. Càng đáng sợ là, cấp 8-9 cấp cường giả đều cảm giác được không đến pháp tắc lực lượng cùng áo nghĩa tồn tại. Không có rồi pháp tắc cùng áo nghĩa lực lượng. 8-9 cấp cường giả cùng cấp 7 cũng không nhiều a khác biệt. Trừ cái đó ra, còn có người phát hiện, tại thời khắc này, không dùng được cái gì phương pháp, đều không biện pháp giết chết một cá nhân. Nhân loại sinh mệnh phảng phất đạt được rồi thăng hoa, có thể vĩnh sinh bất tử. Đối mặt cổ quái như vậy biến hóa, mặc kệ là thần ma đại lục cùng tiên linh đại lục chiến trường, vẫn là ma thú đại quân cùng Freedom City chém giết đều ngừng lại rồi. Chậc chậc, quả nhiên cùng tử vong nữ thần năm đó suy đoán đồng dạng. Một khi thiên địa ý chí xảy ra vấn đề, cái thế giới này liền sẽ triệt để sụp đổ. Chỉ có thể do cổ thần một lần nữa sáng tạo một cái thiên địa ý chí, hoặc là dùng viên kia hạt giống khởi động lại. Hiện tại cổ thần miện hạ, đến phiên ngươi làm lựa chọn rồi. Mira tránh thoát rồi Thích Tiểu Liên ôm ấp nhìn lấy Lý Hồng nói. Đến, a, còn tuyển cái gì? Đồng dạng sai lầm cổ thần cũng sẽ không phạm hai lần. Lại nói lấy, ta không phải U, sẽ không sáng tạo cái gì thiên địa ý chí. Ta có thể chọn chỉ có này khỏa hạt giống. Nói xong Lý Hồng đem hạt giống để vào tay phải thiên địa ý chí thân thể bên trong, mượn nhờ thiên địa ý chí thân lực lượng trong cơ thể. Hạt gạo lớn nhỏ hạt giống rất nhanh liền nảy mầm, cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sinh trưởng. Bất quá ngắn ngủi mấy phút đồng hồ sau, hạt giống liền trưởng thành rồi mười mấy thước cao cây lớn. Lý Hồng thao túng thần lực ở thần ma đại lục đại hải bên trong mở ra một cái hòn đảo. Sau đó mang theo Mira cùng Thích Tiểu Liên đi tới nơi này tòa đảo. Đem cây lớn gieo xuống, cây lớn rễ cây tiếp xúc đến bùn đất trong nháy mắt. Bởi vì thiên địa ý chí vẫn lạc mà luân hồi chi môn hiện lên ở rồi cây lớn thân thể trên. Lý Hồng thấy thế đem luân hồi chi môn một lần nữa mở ra, cũng đem cây lớn gốc rễ xem như luân hồi chi môn lối vào. Cây lớn tiếp tục sinh trưởng, thẳng đến 100 mét về sau mới ngừng lại được. Cây lớn dừng lại thời điểm, thần thân thể trên lại xuất hiện rồi một đạo môn. Này đạo đóng chặt cửa lớn bên trên khắc vẽ lấy huyền ảo đồ án. Mới đầu mỗi người nhìn thấy đồ án đều là giống nhau. Thế nhưng là chăm chú nhìn mấy phút đồng hồ sau, đồ án liền sẽ phát sinh biến hóa. Biến hóa về sau đồ án mỗi người nhìn thấy không giống nhau. Lý Hồng nhìn thấy là một cái hoàn chỉnh thế giới. Có núi, có nước, có hoa, có cỏ, chim bay thú chạy. Cá lớn phi trùng, giang hà hồ hải, nhật nguyệt tinh thần cái gì cần có đều có. Mira nhìn là một cái một thân áo đen, cao quý lãnh diễm nữ thần. Thích Tiểu Liên nhìn thấy là một đoàn ánh sáng, một đoàn sông phá hắc ám, mang đến hy vọng ánh sáng. Lý Hồng, đây là truyền thuyết bên trong quy tắc chi môn đúng không? Mira thần sắc nghiêm túc hỏi. Lý Hồng không có giấu giếm ý tứ, nhẹ nhàng gật rồi lấy đầu. Quy tắc chi môn, đó là cái gì? Thích Tiểu Liên lần đầu tiên nghe được cái danh từ này. Không biết rõ này đạo môn đại biểu cho cái gì? Lý Hồng cười một tiếng giải thích đến. Cái gọi là quy tắc chi môn chính là tìm tòi cái thế giới này quy tắc cửa lớn. Mặc kệ là tu luyện ma pháp vẫn là hấp thu linh khí. Một khi tu vi đến 7 cấp nhất định phải lĩnh ngộ thuộc về mình áo nghĩa, mới có thể đột phá cấp 8. Lĩnh ngộ áo nghĩa chính là sinh mệnh lần thứ nhất chụp vang quy tắc chi môn. quy tắc chi môn sẽ đáp lại mỗi một cái chụp vang nó người. Nhưng là chỉ có một bộ phận mới có thể nghe được nó đáp lại, từ đó lĩnh ngộ thuộc về mình áo nghĩa. Về sau cấp 8 cường giả liền chính mình áo nghĩa bên trên tích lũy pháp tắc lực lượng. Cái này quá trình khá dài bên trong, kỳ thực chính là sinh mệnh lại một lần tới gần quy tắc chi môn quá trình. Có thể hay không lại một lần nữa chụp vang quy tắc chi môn chính là sinh mệnh năng không đột phá 9. Cấp mấu chốt, nghe xong Lý Hồng giải thích, Thích Tiểu Liên minh bạch rồi. Cái gọi là quy tắc chi môn kỳ thực chính là pháp tắc lực lượng nguồn suối. Cũng đúng, cao cấp các tu sĩ lại lấy sinh tồn đồ vật. Sau đó Thích Tiểu Liên chú ý tới này đạo môn cũng đúng ở vào trạng thái, nàng hướng Lý Hồng hỏi tới. Lý Hồng đại nhân, này đạo môn có phải hay không nói, cái thế giới này pháp tắc lực lượng cũng đã biến mất. Lý Hồng gật rồi lấy đầu, trực tiếp đẩy ra này phiến cửa lớn, để pháp tắc lực lượng trở lại thiên địa. Quy tắc chi môn đẩy ra sau, cây lớn tiếp tục sinh trưởng, đến rồi 1000 mét lúc mới lại một lần ngừng lại. Lần này cây lớn thân thể nổi lên hiện là vỗ một cái khắc lấy to lớn. Cửa lớn, này phiến môn Mira cùng Thích Tiểu Liên cũng không nhận ra. Lý Hồng không có cùng hai người giải thích mà là yên lặng đẩy ra này phiến môn. Ở cửa mở ra trong nháy mắt, Mira cùng Thích Tiểu Liên thấy được rồi vô số cây dây dài. Hai người liếc nhau, đồng thời cầm lấy một cây dây dài. Sau đó hai người lộ ra rồi bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Hai người cầm lấy dây dài ghi chép một cái sinh mệnh một đời. Từ xuất sinh bắt đầu mỗi từng phút từng giây đều có thể ở sợi dây này trên tìm tới. Có thể nói sợi dây này liền quyết định rồi người này vận mệnh. Mà cất giữ những này dây môn không hề nghi ngờ chính là vận mệnh chi môn. Lý Hồng đại nhân, hai mảnh đại lục mạng của tất cả mọi người vận đều là cố định sao? Thích Tiểu Liên hướng Lý Hồng hỏi. Lý Hồng nghĩ nghĩ trả lời đến. Lớn bộ phận người là dạng này. Chỉ có hai loại người có thể thoát khỏi chính mình cố hữu vận mệnh. Cái nào hai loại người? Loại thứ nhất thành thần nhân. Mặc kệ là quy tắc chi môn vẫn là vận mệnh chi môn 9 cấp chính là bọn hắn có khả năng dung nạp cực hạn. Loại thứ hai thoát ly thế giới này người. Cái gọi là thoát ly cái thế giới này chính là chỉ đã vượt ra cái thế giới này quy tắc tồn tại. So như khởi tử hoàn sinh, từ một cái thế giới khác xuyên qua tới loại này. Trọng sinh, xuyên qua, còn có loại này người sao? Lý Hồng cười một tiếng không có trả lời. Đẩy ra vận mệnh chi môn sau, cây lớn tiếp tục sinh trưởng. Đến 1000 mét thời điểm mới ngừng lại. Lần này cây lớn thân thể nổi lên hiện ra môn khắc lấy một cái thế giới. Lý Hồng đẩy ra bản này môn. Gió bắt đầu một lần nữa thổi lất phất. Nước bắt đầu một lần nữa lưu động. Hỏa diễm bắt đầu một lần nữa thiêu đốt. Nhật nguyệt tinh thần bắt đầu một lần nữa giao thế. Hết thảy đều khôi phục như thường. Thiên địa trật tự khôi phục. Xem như thần linh Mira cùng Thích Tiểu Liên trước tiên cũng cảm giác được. Lần này hai người đều không có hỏi nhiều cái gì. Các nàng đã biết rõ rồi. Này phiến môn là trật tự chi môn. Cây lớn tiếp tục sinh trưởng. Không biết rõ qua rồi bao lâu mới dừng lại. Mà lần này cây lớn thân thể trên môn Thích Tiểu Liên cùng Mira đều thấy được. Ở Lý Hồng trong mắt đây là vỗ một cái đại biểu mảnh này thiên địa chí cao lực lượng môn. Một khi hắn đẩy ra này phiến môn, mảnh này thiên địa liền sẽ không lại sinh ra còn mạnh hơn hắn tồn tại. Lý Hồng do dự rồi một chút, vẫn là đẩy ra này phiến môn. Ở cuối cùng một đạo cửa mở ra trong nháy mắt, cao ngất vào mây cây lớn trong chớp mắt biến thành rồi một gốc mười mấy thước cao bình thường cây. Lớn. Lý Hồng, cây này làm sao đột nhiên trở nên như thế nhỏ? Bởi vì hắn đã bắt đầu thực hiện sứ mạng của mình rồi. Từ giờ trở đi, hắn chính là chống lên cái thế giới này sống lưng. Đạt được Lý Hồng khẳng định, cây lớn bộ dáng lại một lần phát sinh rồi biến hóa. Qua rồi hồi lâu,